Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1917, Đại Nhật Như Lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô phía tây kinh thành Khấu Dương Châu đánh xe ngựa, chạy ở trên đường cái nửa nén hương sau, phía trước xuất hiện một lão hòa thượng mặc áo cà sa, tướng mạo khô gầy, diện mạo từ bi. Khấu Dương Châu lập tức giữ chặt cương ngựa, dừng xe ngựa. Cửa thùng xe đẩy ra, một người áo xanh vươn người ra, tư thái nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, nhìn về phía lão hòa thượng cách đó không xa. Độ Ách La Hán, đã lâu không gặp. Độ Ách nhíu nhíu mày. Ngụy Uyên, ngươi là đang đợi ta? Ngụy Uyên cười gật đầu, giọng điệu ôn hòa nói, mời Độ Ách La Hán lên xe uống chén trà. Tự dưng khó hiểu mời. Độ Ách La Hán cau mày, đánh giá Ngụy Uyên một lát, lại liếc qua Khấu Dương Châu làm sa phu, không có biểu cảm gì nói. Ta đến, là giết người. Giết người, Ngụy Uyên đầu tiên là gật đầu, tiếp theo hỏi ngược lại. Độ Ách La Hán là giết ta, hay là giết Khấu Dương Châu, hoặc giết là ngàn ngàn vạn dân chúng vô tội trong kinh thành phía sau ta? Độ Ách La Hán chậm rãi nói, người nào cản trở ta, ta liền giết kẻ đó. Hắn chuyến này tới phía đông, vì là đánh bại cường giả siêu phàm phe Đại Phụng, sáng tạo ưu thế cho Vô Thần Giáo tấn công kinh thành, cho Đại Phụng siêu phàm tấn công Alanda một cái rút củi dưới đáy nồi. Về phần giết là ai, trái lại không có quy định rõ ràng. Không sao không sao, Ngụy Uyên cười xua tay, mặc kệ ngươi muốn giết ai, cũng không gây trở ngại chúng ta uống trà. Khấu tiền bối, ngươi tạm lui trăm trưởng, không cần quản ta. Khấu Dương Châu không phải thủ hạ của Ngụy Uyên, nghe vậy, gật gật đầu. Bị giết đừng trách ta, cưỡi gió bay lên. Quả nhiên lui 100 trượng, Ngụy Uyên xoay người đi trở về thùng xe, ở xe ngựa liền nghỉ chân, mỉm cười nhìn lại, phát ra lời mời lần nữa. Độ Ách La Hán, mời, dứt lời, leo lên xe ngựa, chui vào thùng xe. Độ Ách hơi do dự, nhìn ra Khấu Dương Châu xôi xa xa, một lần này chưa từ chối, theo Ngụy Uyên vào thùng xe. Khấu Dương Châu không đi, hắn quả thật không dám vào thùng xe, bị võ phù áp sát hậu quả chỉ có tử vong. Trong xe rộng rãi xa hoa bày một bàn trà dài, hai cái ghế dựa lớn trải ra hồ. Ngụy Uyên ngồi ở mé trong, tay trái đè tay áo phải, tay phải cầm ấm trà, hướng trong chén trà chút xuống nước trà trong suốt vàng tươi, hơi nước kéo dài. Trà thơm cực phẩm hoa thần trồng, thứ tốt Tây vực không uống được. Ngụy Uyên mang một chén trà nhỏ trong đó đẩy tới trước mặt lão hòa thượng, cười nói. Thưởng thức một chút, Độ Ách La Hán ngửi trà thơm tràn ngập thùng xe. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt có chút bất ngờ. Nói không khoa trương, đây là trà mỹ vị nhất lão cuộc đời này từng uống. Thể nghiệm phương diện nụ vị giác còn là thứ yếu, trà này có thể tẩm bổ thân thể, giảm bớt mệt nhọc, đối với phàm nhân mà nói, quả thực là thần dược kéo dài tuổi thọ. Độ Ách La Hán không cần kéo dài tuổi thọ, nhưng với thể nghiệm uống trà mà nói, quả thật rất tốt. Có lẽ là ăn của người ta thì miệng mềm. Độ Ách La Hán chủ động chọn một đề tài, trầm giọng nói. Ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Khấu Dương Châu tốc độ nhanh nữa, cũng không bảo vệ được Ngụy Uyên lúc này. Ngụy Uyên cười cười, ta đã là một phế nhân, giết ta có giá trị gì? Độ Ách thản nhiên nói, thần quân sự một thế hệ, chỗ đáng sợ thật sự không phải là tu vi. Ngụy Uyên vẫn mang mỉm cười trên mặt, hỏi ngược lại. Độ Ách La Hán cảm thấy, dù thế lớn tương lai, là chinh chiến xa trường động cái đầu nhập trăm vạn sĩ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Ách không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi Ngụy Uyên tiếp tục giải thích. Đại Thanh Y Thái Dương hơi phủ xương cảm khái nói, người chưa phát hiện sao, hôm nay thế cục Cửu Châu hoàn toàn khác với 20 năm trước. Các đại siêu phẩm chuẩn bị thoát vây, trong lĩnh vực siêu phàm, số lượng cao thủ rõ ràng tăng vọt. Có Hứa Thất An, Hoài Khánh bệ hạ, Phi Yến nữ hiệp các nhân tài mới xuất hiện. Có Khấu Dương Châu, A Tô La hạng người tích lũy dày bùng nổ mạnh. Còn có thần thù sắp đúc lại thân thể, thần ma, hoang, từ hải ngoại trở về. Ta có thể cam đoan, chiến trường tương lai, siêu phàm mới là nhân vật chính. Độ Ách La Hán không tỏ thái độ, thản nhiên nói. Người nói với ta chuyện này để làm gì? Ngụy Mỗ tự mình tới đón tiếp Độ Ách La Hán. Là muốn bàn với ngài một vụ làm ăn. Ngụy Uyên cười nói, làm ăn. Ngụy Uyên gật đầu, nghe A Tô La nói, ngài muốn thi hành đại thừa Phật pháp, ở các nơi của Tây Vực tích cực giảng đạo, nhưng Quảng Hiền Bồ Tát lại thiếu hứng thú. Mà Già La Hầu càng sớm bày rõ thái độ, lấy Phật Pháp hiện có đứng đầu, không cho phép thi hành Đại Thừa Pháp Phật. Độ Ách La Hán nghe hiểu rồi, cười lạnh một tiếng. Người muốn lấy cái này để thu mua ta, để ta ruồng bỏ Phật môn, quay sang đầu nhập Trung Nguyên. Lão càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói. Già La Tụ Bồ Tát đối với Đại Thừa Phật Pháp quả thật mâu thuẫn, nhưng từ khi chiến sự Trung Nguyên chấm dứt, ta liền luôn luôn ở Tây Vực tuyên dương Đại Thừa Phật Pháp, Già La Tụ giữ thái độ ngầm thừa nhận. Mà dân chúng Tây Vực cực kỳ tán thành đối với Đại Thừa Phật Pháp, không tới trăm năm, ta cam đoan, Đại Thừa Phật Pháp chắc chắn mọc lên như nấm ở Tây Vực. Ngụy Uyên, ta vì sao phải ruồng bỏ Phật môn, thông đồng làm bậy với các ngươi? Ngụy Uyên uống một ngụm trà, buông chén trà, không nhanh không chậm nói. Đừng vội từ chối, đàm phán làm ăn mà, dù sao cũng phải tán gẫu trước một chút. Già La Tụ ngầm đồng ý ngươi chung quanh phát triển Đại Thừa Phật Pháp, là vì sau khi A-tô-la phản bội, cường giả siêu phàm Bồ Tát trở xuống của Phật môn chỉ còn ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không ở lúc mấu chốt này bức bách quá đáng. Nhưng, mặc kệ trận này ai thắng ai thua, một khi cục diện ổn định, hắn sớm hay muộn sẽ thanh toán, mang ngọn lửa Đại Thừa Phật Pháp hoàn toàn dập tắt. Độ Ách La Hán nhíu mày, về một điểm này, lão thật ra mơ hồ có chút dự cảm. Thái độ của Lưu Ly Bồ Tát nói cho lão, Già La Thụ chỉ là đang nhịn, cũng không phải hắn thật sự tiếp nhận Đại Thừa Phật Pháp. Nhưng Độ Ách La Hán vẫn như cũ không muốn tin Ngụy Uyên, không muốn lâm vào trong tiết tấu của hắn, phản bác nói. Người đã biết Phật môn đang lúc dùng người, thì nên hiểu, sự thanh toán này sẽ ở thật lâu về sau. Tương lai nếu Đại Thừa Phật Pháp thâm căn cố đế, hắn thậm chí sẽ bị ép tiếp nhận. Bởi vì Lưu Ly Bồ Tát là trung lập, Quảng Hiền Bồ Tát thật ra vẫn là thiên hướng Đại Thừa Phật Pháp, A-lan-đà không phải là một mình Già La Thụ định đoạt. Cách chương.